Chương 273, mắt xích huyễn thuật. Vội vã như vậy sao? Vừa cơm nước xong xuôi, dù sao cũng phải tiêu hóa một chút mới được á. Ủ chỉ hạ ý dù nạ vô tội phải nói. Thật xin lỗi à, ý dù nạ ca ca, ta quá hưng phấn, cho nên mới thấy thế. Dù thì củ hệ này vội vàng thẻ lưỡi, biểu đạt xin lỗi nói. Không nghĩ tới tiểu lọ lì đối với huyễn thuật cảm thấy hứng thú như vậy. Bất quá, cái này cũng khó trách, đại bộ phận nữ tính nỉ dạ trừ phi tự thân có dị bẩm thiên phú tài năng, biến thái huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái, hoặc là có giới nỉ dạ truyền thuyết cấp bậc nhân vật chỉ đạo mới có thể có mình nơi sống yên ổn. Nếu muốn ở giới nỉ dạ cái này mảnh nhược nhục cường thực vòng sinh thái bên trên đặt chân, nhất định phải, đến dựa vào thực lực bản thân. Vừa ăn cơm, Uchiha Izuna đại não QNZ đang nhanh chóng vận chuyển. Đến cùng giáo cái gì huyễn thuật, mới có thể để cho năm gần chi nở tuổi tiểu lò lì có bước tiến dài phải biết đại bộ phận huyễn thuật, đều là nhất định phải có được xạ dìn gẳng ra chỉ biên độ mới có thể thể hiện ra cường lực thực lực đến, thậm chí còn có một bộ phận cao cấp huyễn thuật, càng là chỉ có được xạ dìn gẳng người mới có thể học tập. Dù thì củ hệ này rõ ràng không có dạng này huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái. Một bên, dù thì củ hệ này trông mong nhìn xem ủ trí hạ ý du nạ, chăm chú đến nết miệng nhỏ của mình, mặc dù ngoài miệng chưa hề nói, thế nhưng là cái kia một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng đã hoàn toàn biểu đạt ra tới. Gặp dù hỉ củ hệ mấy bộ dáng này, Uchiha Izuna cũng có được dở khóc dở cười, đành phải tranh thủ thời gian đã ăn xong tính tiền. Một đại nhất nhỏ, dù hỉ củ hệ mấy chăm chú đến nắm chặt Uchiha Izuna bàn tay lớn, hai người đi tại đi sân huấn luyện trên đường. Ta đến kiểm tra một chút ngươi, huyền thuật kiến thức cơ bản là cái gì? Uchiha Izuna hỏi. Izuna Kaka, chúng ta dù hỉ nhất tộc thế nhưng là huyền thuật nhất tộc, cái này nhưng không làm khó được ta. Dù hỉ củ hệ này cau mũi một cái, nói tiếp, huyền thuật tác dụng là lấy trả cờ giả công kích địch nhân ngũ giác, khứu giác, thính giác, xúc giác, thị giác cùng vị giác, để đạt tới quấy nhiêu địch nhân từ đó vì ta phương tranh thủ có lợi tình thế thuật. Ân, rất không tệ. Uchiha Izuna hài lòng phải nói, bất quá ngươi phải biết, đại bộ phận huyễn thuật thủ đoạn đều tương đối đơn nhất. Ấn nghe vậy, dù thì củ hệ này có chút không hiểu phải xem hướng Uchiha Izuna. Nói một cách khác, đại bộ phận huyễn thuật đều là đơn nhất đến công kích địch nhân ngũ giác bên trong một cảm giác, tỉ như thị giác hệ Sủ Qua Mì, thính giác hệ Ma Huyễn Âm Khóa, xúc giác hệ Kim Chói Chi Thuật các loại. Vì làm sâu sắc dù hỉ củ hệ này ấn tượng, Uchiha Izuna còn cố ý suy nghĩ mấy cái tương đối sinh động ví dụ. Quả nhiên, tiểu lọ lì nghe được sửng sốt một chút, trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh phải xem lấy mình. Gặp một màn này, Uchiha Izuna trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác tự hào, dù sao mình không thường dùng huyễn thuật, liền cái này mấy cái ví dụ, còn không biết chết nhiều thiếu tế bào não mới nghĩ ra được. Hoa, Izuna Kaka, vậy ngươi chuẩn bị cho ta biểu thị loại nào đến lúc đó ngươi sẽ biết. Uchiha Izuna khoe môi vểnh lên, lập tức ngậm miệng không nói, bán một cái nút. Á Izuna Kaka, ngươi tốt lại. Nghe vậy, dù thì củ hệ này lập tức thả mở Uchiha Izuna tay, chạy như bay đến sân huấn luyện bên trong. Nàng thật sự là quá muốn biết mình đến cùng sẽ kiến thức đến đâu loại huyễn thuật. Thấy thế, Uchiha Izuna QNZ chạy, rất nhanh, hai người liền đạt tới sân huấn luyện bên trong. Izuna Kaka, nhanh, mau nói cho ta biết. Không đợi dừng lại, dù thì củ hệ này liền trực tiếp nhảy tới Uchiha Izuna bên cạnh, dắt hắn ống quần. Thấy thế, Uchiha Izuna QNZ thu hồi bình thường thành thơi tự tại dáng vẻ, trở nên nghiêm túc. Phía trước cũng đã nói, huyền thuật nguyên lý, ở chỗ công kích đối phương ngũ giác, vô luận là ngũ giác bên trong cái nào một cảm giác, chỉ cần có thể có hiệu quả, đã nói lên thi thuật giả thành công. Nói xong, Uchiha Izuna nhắm mắt lại, bất quá, nếu là huyễn thuật chủng loại quá mức đơn nhất, như vậy trên chiến trường, liền chỉ có một lần cơ hội có thể sử dụng. Nói xong, Uchiha Izuna nhắm mắt lại, bất quá, nếu là huyễn thuật chủng loại quá mức đơn nhất, như vậy trên chiến trường, liền chỉ có một lần cơ hội có thể sử dụng. Ngay tại vừa rồi, Uchiha Izuna đã nghĩ đến điểm này, bởi vậy, hắn cũng biết thích hợp nhất dù hỉ cù hệ này huyễn thuật. Thuật này, có thể trực tiếp xâm lấn người ngũ giác của Uchiha Izuna mới vừa nói xong, cả người, liền trực tiếp từ dù hỉ cụ hệ nảy trước mắt biến mất. Ý dù nạ ca ca nhìn qua bất thình lình một màn, dù hỉ cụ hệ nảy khẽ gọi nói, có chút không biết làm sao. Đừng có gấp, đây chỉ là huyễn thuật mà thôi, ta ngay tại bên cạnh ngươi. Uchiha Ý dù nạ thanh âm tại dù hỉ cụ hệ nảy bên cạnh vang lên. Đột nhiên nhìn lại, dù hỉ cụ hệ nảy phát hiện, bên cạnh của mình cũng không có bất kỳ cái gì nhân ảnh coi như xong, nhưng Uchiha Ý dù nạ thanh âm lại chân thực tồn tại không giống với phổ thông huyễn thuật, trước mắt thế giới, cũng không phải là thi thuật giả sáng tạo hư ảo thế giới, mà là hoàn toàn thế giới chân thật không khỏi hướng phía cái kia thanh âm nơi phát ra đi qua, dù hỉ củ hệ này trong lòng kinh ngạc lại tăng lên mấy lần trước mắt rõ ràng không có một ai, nhưng mình, vợ ơ y ma có thế đụng. Vào đạt được củ chi hạ y dù nạ ca ca đây là, chuyện gì xảy ra? Dù hỉ củ hệ này mở to hai mắt nhìn, hướng về không khí hỏi. Đây chỉ là ta cố ý ngươi nhiễu loạn ngươi ngũ giác mà thôi trong không khí, truyền đến Uchiha Izuna thanh âm, tựa hồ mang theo ý cười, nói một cách khác, trên chiến trường, thuật này không giống với sủ có mì hoặc là ma âm, nó chỉ cần có thể cùng địch nhân có trong nháy mắt tiếp xúc, vô luận là xúc giác, thị giác, thính giác, khứu giác, vẫn là vị giác, đều có thể phát động với lại, không chỉ có như thế nói xong. Uchiha Izuna khí tức, hoàn toàn biến mất rủ hỉ củ hệ nẻ ngắm nhìn một phía, như bảo. Thạch con ngươi chăm chú đến tìm kiếm lấy sân huấn luyện mỗi một cái góc, không chút nào cảm giác không đến Uchiha Izuna tồn tại loại này huyễn thuật, đừng bảo là thấy qua, mình càng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua kỳ thật, ta liền ở bên người ngươi. 790 đột nhiên đến, Uchiha Izuna thanh âm có vang lên lần nữa lần này. Trực tiếp đem rủ hỉ củ hệ mẹ dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngoại trừ có thể đánh mở người ngũ giác, thuật này còn có thể khống chế người ngũ giác. Trong không khí, Uchiha Izuna thân ảnh hiện lên đi ra, nếu như vận dụng thỏa đáng, thuật này, vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, chỉ cần địch nhân trúng chiêu, liền có thể tạo được hoàn mỹ hiệu quả nghe vậy. Còn ngồi dưới đất rủ hỉ củ hệ mẹ nhẹ gật đầu, trầm tư nói, đúng vậy, Izuna Kaka. Nếu như có thể thành công phát động, ta đã có thể làm nhiễu địch nhân, làm cho đối phương cảm giác không đến ta tồn tại, từ đó tiến hành ám sát, lại hoặc là, có thể làm cho đối phương cho là ta còn tại. Nguyên chỗ, có thể thông dong đến rút lui nói đến, đúng là một cái vạn năng huyễn thuật đâu nói đến đây, dù hỉ củ hệ mẻ ngự khi không khỏi kích động lên, thân thể cũng có chút nhịn không được run nhẹ nhẹ. Dạng này huyễn thuật, đơn giản có thể xưng vô địch tồn tại thấy thế. Uchiha Izuna khỏe miệng không khỏi hiện ra một vòng mỉm cười, không chỉ có như thế, thuật này, còn có thể phối hợp một cái khác thuật sử dụng. Ta cho nó lấy tên, gọi huyễn thuật mắt xích gân ngay vậy, dù hỉ củ hệ nãy lại lần nữa nhìn về phía Uchiha Izuna, đối phương khí tức, lại hoàn toàn biến mất không chỉ có như thế, cảnh tượng trước mắt, chỗ nào vẫn là cái gì sân huấn luyện mình, rõ ràng còn tại đi sân huấn luyện trên đường.